Diệt Thiên, uy cô gái mau đưa cho ta vài cái Another Rider Watch, nếu không ta sẽ hủy diệt thành phố này. Aura, gây, Aura, ngươi muốn chúng để làm gì? Diệt Thiên, để tạo Another Rider chứ làm gì mà hỏi. Aura, gây, Aura, ngươi muốn hủy diệt thành phố này thì cứ việc, ta chỉ sợ là ngươi không dám. Diệt Thiên, tương lai ta bảo kê ta còn sợ ô mơ gì? O hay lũ thời gian quản lý cục sao? Hủy diệt thì hủy diệt, thích thì ta chiều. Aura, gây, Diệt Thiên giơ tay ra một quả bom nguyên tử thật to từ trên không xuất hiện rớt xuống, thấy vậy gây sợ tới tái mét mặt mày vội vàng biến thân, Aura cũng vội vàng dừng thời gian quả bom rơi lại, gây trực tiếp gọi ra Tam Merzin bay tới phía dưới tùy thời đỡ quả bom. Diệt Thiên, giờ sao, cho ta vài cái Another Rider Watch không? Aura, cho thì cho cái tên điên này. Lấy ra 5 cái Another Rider Watch, Aura quang tới, cầm 5 cái Another Rider Watch Diệt Thiên cất đi, lấy ra đèn như ý chiếu vào quả bom nguyên tử liền biến nhỏ lại chỉ to cỡ quả banh. Aura thấy vậy có chút sợ hãi chạy mất, còn gây thì trốn ở Tam Merzin bay trên không trung không dám xuống, gây bây giờ có chút sợ Another Rider Bill này luôn rồi, Another Rider Bill mà làm vài chuyện cỡ này nữa, chắc hắn bị đau tim chết quá. Cách chương.